Ngâm Vịnh Phong ca, chương 1, đệ nhất chương, góc truyện audio.com. Tô Tái Tình dùng 3 ngày để tiếp nhận sự thật rằng nàng đã xuyên qua, vốn tưởng rằng nghênh đón nàng chính là cái chết nhưng mở mắt ra lại đi tới một nơi cổ kính với những đường nét đầy tinh xảo hoa mỹ, một thế giới xa lạ hoàn toàn khác với xã hội hiện đại mà nàng sinh sống suốt 20 năm. Nàng đứng trước tấm gương đồng hoa lệ, dày và nặng được mài giũa hoa văn rồng mây nước vô cùng tinh xảo, lại một lần nữa cẩn thận đánh giá chính mình. Trong gương phản chiếu ra hình ảnh một cô bé, khoảng 13, 14 tuổi, hoàng bào màu trắng bao quanh thân hình bé nhỏ. Có mắt hạnh lung linh, mũi nhỏ tinh tế, đôi môi hình dáng tuyệt đẹp lại. Không có chút huyết sắc, gương mặt trái xoan quá mức tái nhợt. Nàng hẳn là còn chưa cập kê, mái tóc mây đen vẫn chưa vấn lên mà dùng dây bạch. Ngọc phân ra hai nhánh rủ trước ngực, tóc còn lại thả tự nhiên phía sau. Đó là một cô bé xinh đẹp, nhưng nếu nói đến gương mặt chỉ sợ sau khi lớn lên vẫn còn cách khuynh quốc khuynh thành một khoảng, nhưng chính, ánh sáng thanh thanh đạm đạm trong đôi mắt kia, bờ môi dày không hay cười, lại làm cho nàng có một loại quý khí thanh nhã khó nói thành lời. Nàng mặc trên người chính là loại gấm Vân Hà của Vân Châu, hàng năm không sản xuất quá 10 trượng, 33,33 mét, chỉ có người trong hoàng tộc mới có tư cách mặc thị nữ hầu hạ, nàng từng nói với nàng như vậy. Dây buộc tóc của nàng là ngọc cổ thương sơn, là ngọc chủ trong thiên hạ nhưng chứa bách độc, thị nữ hầu hạ nàng từng nói với nàng như vậy. Đúng, vậy, nàng là nữ đế bệ hạ hoàng triều Ngâm Phong, thị nữ hầu hạ nàng từng quỳ trên mặt đất rất chân thành cũng thực cung kính nói với nàng như vậy. Nữ đế sao, đấu tranh chính trị sẽ rất phức tạp đi, so với bệnh tim nghiêm trọng thì cái nào tốt hơn đây? Tay theo thói quen xoa ngực, trái tim này đập vô cùng có lực, nàng hiện tại rất khỏe mạnh, những gì kiếp trước khao khát nhất bây giờ nàng có được rồi sao? Vậy thì cứ dùng thân thể khỏe mạnh này, sống một lần thật tốt xem sao. Hệ đo lường cổ Trung Hoa chiều dài, 1 lý, 1 dặm, si ly, ly, 15 dẫn, 500 mét, 1 dẫn, in, in, 10 trưởng, 33,33 mét, 1 trưởng, si trang, trang, 2 bộ, 3,33 mét, 1 bộ, bu, bu, 5 xích, 1,66 mét, 1 xích, 1 thước. Si chi chi, 10 thốn, 1, 3 mét, 33,33 cm. 1 thốn, 1 tấc, si cun cun, 10 phân, 3,33 cm, 1 phân, si phen, phen, 10 ly, 3,33 mm, 1 ly, si ly, ly, 10 hào, 1, 3 mm, 333,3 micromet, 1 hào, hào, hào, 10 si, 33,3 micromet, 1 ti, si, si, 10 hu, 3,3 micromet, 1 hốt, hu, hu, 1, 3 ảm, 333,3 nanomet, cách chương.